Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2610, cậu thực sự không sợ chết hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng càng cuộn lên làn sóng sợ hãi. Không giữ tên nhóc này lại được. Tiền lực của cậu ta đúng là còn đáng sợ hơn Diệp Phá Thiên năm đó. Móc lửng chấm chấm chấm. Chân nguyên trong đan điền gào thét như biển gào. Khi định ra tay giết Diệp Bắc Minh, Trịnh Bách Xuyên, ông muốn làm gì? Hoa Côn Luân bước một bước lên đài võ đạo, cũng chặn trước người Diệp Bắc Minh. Trịnh Bách Xuyên mới dừng tay, nở nụ cười. Lão Hoa, Nhất Hàm đã nhận thua rồi. Kẻ này còn muốn ra tay, tôi đến ngăn cản cậu ta thôi. Advertisement, Hoa Côn Luân cười lạnh lùng. Ngăn cản, ông đang ngăn cản sao? Nếu tôi không ra tay, có phải ông muốn giết cậu ta không? Trịnh Bách Xuyên nhếch miệng cười. Lão Hoa, ông nói đùa rồi. Dưới đài võ đạo, mọi người sợ đến sắp ngừng thở. Advertisement, tôi cười ông đã lơ là. Một tiếng quát lớn không hề có dấu hiệu vang lên. Người mà Diệp Bắc Minh tôi muốn giết, không thể sống sót. Trong chớp mắt, Hoa Côn Luân sợ giật mình. Cậu nhóc, cậu muốn làm gì? Còn chưa nói hết câu, Diệp Bắc Minh đã xuất hiện trước người Trịnh Nhất Hàm, tấn công một quyền. Gru, tiếng rồng gầm vang lên, một con huyết long bay ra từ trong nắm đấm của Diệp Bắc Minh. Trịnh Bách Xuyên tức đến suýt thổ huyết, ông ta nằm mơ cũng không ngờ Diệp Bắc Minh lại dám ra tay giết người trước mặt ông ta. Nhóc con, cậu dám! Nhanh chóng giơ tay tóm về phía Trịnh Nhất Hàm, nhưng tốc độ của huyết long nhanh hơn, lập tức đập lên người Trịnh Nhất Hàm. Phập, một làn xương máu nổ ra, cả người Trịnh Nhất Hàm biến mất, chỉ còn lại cánh tay đó trong tay Trịnh Bách Xuyên. Vãi, cậu ta lại dám giết Trịnh Nhất Hàm trước mặt lão Trịnh. Cậu ta muốn nghịch thiên sao? Cậu ta đã nghịch thiên rồi. Vãi, ực ực. Ực ực, chấm, dưới đài võ đạo, mọi người kinh sợ nuốt nước miếng. Đúng là quá điên cuồng rồi. Tôi muốn gia nhập hội người hâm mộ Diệp Bắc Minh. Mẹ ơi, tôi thích phong cách làm việc của tên nhóc này. Một vài võ giả đỏ bừng đôi mắt, hơi thở gấp gáp, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh với vẻ mặt sùng bái. Là võ giả, ai mà không có nhiệt huyết. Hành động của Diệp Bắc Minh khiến người ta nhiệt huyết sôi sục. Đầu óc đạm đài u nguyệt trống rỗng, lồng ngực không ngừng run lên nhìn tất cả. Phùng Vũ dứt khoát ngồi xuống đất, sắc mặt trắng bệch nhìn đài võ đạo, sợ đến muốn khóc. Ai dạy cậu ta chơi như vậy? Cậu, Trịnh Bách Xuyên nhìn một cánh tay duy nhất còn lại của Trịnh Nhất Hàm, tức đến suýt thổ huyết. Súc sinh! Cậu dám giết người của nhà họ Trịnh trước mặt tôi? Cậu thực sự không sợ chết hả? Một luồng sát ý khủng bố hội tụ trong lòng bàn tay, đập về phía vị trí của Diệp Bắc Minh. Sắc mặt Hoa Côn Luân sầm xuống, tung một chưởng đối đầu Trịnh Bách Xuyên. Cách chương.